Chương 51, làm tạp ga. Diệp Thần xoay người hướng mọi người nói, ta hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Mọi người nhất tề nhìn chằm chằm Diệp Thần, bộ dáng kia, chỉ sợ bọn họ thơ y con nở ho cờ sinh đi học đều không nghiêm túc như vậy quá. Hai chân khoanh lại tại chỗ, mọi người tuy là thần tình nghi hoặc, nhưng xem Diệp Thần nghiêm túc biểu tình, rõ ràng cho thấy đang bố trí nào đó cao minh chiến thuật. Làm theo là được ổn ỉ chèn tuyệt đối không có sai, cánh tay để xuống trên bắp đùi giơ bàn tay lên chống cằm, phùng khuôn mặt đối với các ngươi làm tốt khinh vũ, tay nhỏ bé đang cầm thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt đôi mắt to nghi ngờ nói, tiểu mãng, đây là muốn làm cái gì, có cái gì đặc biệt thâm ý sao? Diệp Thần nhẹ nhàng cạo một cái này khả ái nha đầu mũi quỳnh, ôn nhu nói, liền ngồi như vậy, lẳng lặng thưởng thức là tốt rồi. Mọi người, Diệp Thần đứng dậy, xốc lên sau lưng huyền hắc sắc áo choàng. Gió thổi qua tới, và áo bay phất phới. Dơ khiên, cầm kiếm. Đi nhanh hướng quái vật tinh anh chiến trận đi tới. Toàn bộ chiến trường bên trên, liền Diệp Thần một người, nhằm phía đối diện 200 quái vật tinh anh. Khinh Vũ, Vân Phi Yên, chúng nữ, dịu dít anh ổn ỉ chèn rất đẹp tờ trai A lợn rừng tẹp họa, mặc dù có trang bức hiểm nghi, nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy có chút hơi kích động mê muội. Bang chủ muốn đánh 200 sao từ lỗi, đều cờ mờ nờ mau tránh ra điểm. Huynh đệ ta muốn bắt đầu trang bức. Diệp Thần đi tới khoảng cách đối phương tinh anh trưởng mâu phương trận xa 20 mét khoảng cách đứng vững. Ngồi ở bước liễn ở trên lục vĩ hồ nữ hiển nhiên có chút ngạc nhiên, rất xa nhìn chằm chằm Diệp Thần, không biết cái này thuẫn chiến người chơi muốn làm gì. Cung tiễn thủ chuẩn bị, vu sư chuẩn bị, mặc kệ đối diện cái kia thuẫn chiến người chơi muốn chơi cái gì, yêu thiêu thân, giết chết hắn là được rồi. Lục vĩ hồ nữ tà mị phấn con ngươi màu đỏ, lộ ra vẻ hàn quang. Diệp Thần ngẩng đầu, đưa mắt nhìn phía lục vĩ hồ nữ. Song phương ánh mắt ở giữa không trung va chạm, lại tựa như đao kiếm tấn công, vang lửa khắp nơi. Diệp Thần cười nhạt, hai tay chống một cái, kim trung cháo mở ra phòng ngự thêm được 50% kiếm bản to cùng chiến thuẫn tấn công, phát sinh tiếng len keng. Lục vĩ hồ nữ màu hồng mị nhãn híp lại, như muốn xem thấu tên này ngoạn gia nội tình, nâng lên tiêm tiêm tố thủ, nũng nịu hô, dương cung ngâm sướng, kéo kẹt một mảnh dây cung bị lực mạnh kéo ra thanh âm. 50 con tinh anh vũ sư cũng bắt đầu giơ lên pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng ma pháp. Song phương dương cung bạc kiếm, chiến tranh hết sức căng thẳng. Diệp Thần đột nhiên thu hồi kiếm bản to cùng chiến thuẫn, giơ tay lên làm một tạm định thủ thế, cao giọng hô, uy hồ ly muội, ngươi nơi này có vê nút cờ sao? Ta muốn thải lục vĩ hồ nữ, ken cái này cờ mở nở cái bệnh tâm thần sao? Đều cờ mở nở bắt đầu đánh giặc, ngươi lúc này muốn thải người chơi mãng phu may mắn chỉ 25 nghẹn trở về. Lục vĩ hồ nữ lạnh lùng nói. Diệp Thần có điểm ủy khuất nhìn nàng liếc mắt, lại nói, ngươi ăn cơm không phải, nếu không ngồi xuống trước ăn một bữa cơm ta sẽ làm tê cay tôm hùm nhỏ ai đập cờ mờ nờ ăn ngon cái loại này. Lục vĩ hồ nữ mị khuôn mặt tâm trầm. Ken ta đập cờ mờ nờ so với a ăn em gái ngươi tê cay tôm hùm nhỏ, ngươi có gọi hay không không đánh lao nương trước giết chết ngươi. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 25. Lục vĩ hồ nữ lại không cùng cái này cái bệnh tâm thần rong dài, tố thủ vung lên, chống trận lôi bắt đầu. Đông đông đông đánh cung, nhắm vào bạo viêm hỏa cầu một lớp, tập trung mục tiêu bén thép dòng tên, đón ánh mặt trời. Phản xạ ra nhức mắt hàn quang. Viễn trình quái vật tinh anh bầu trời, nóng bỏng hỏa hệ linh năng no nở dây động, cả thiên không đều bị nhuộm đẫm một tầng nhàn nhạt màu lửa đỏ. Lục vĩ hồ nữ nâng cao tố thủ, đang muốn hung hăng vung xuống. Diệp Thần đột nhiên nâng cao hai tay, hô to, dừng ta đầu hàng cắt tỏa tở cờ mờ nở nói gì hết thể. Viễn trình quái vật tinh anh kinh ngạc ngừng công kích. Lục vĩ hồ nữ khỏe mắt có quép. Ken ta đầu hàng em gái ngươi a cày phó bản có đầu hàng quy tắc này sao? Cờ mở nở cái hí tinh ngươi thực sự là tới làm ỉ vào sao? Người chơi mãng phu may mắn chỉ 25. Diệp Thần không đợi lục vĩ hồ nữ báo nổi, vội vã hô, hồ ly muội, kỳ thực ta đã sớm thích ngươi, lần này tới là muốn nói với ngươi, làm ta giờ bờ cờ gờ nở nghĩa với nô lệ tờ giờ a ken ngươi thành công dẫn bạo lục vĩ hồ nữ lửa giận. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 100 bầu trời chiến trường vang lên lục vĩ hồ nữ bén nhọn tiếng huýt gió. Toàn thể đều có, tập trung cái kia cái vương bắt đản, cho lão nương chơi chết hắn. Lục vĩ hồ nữ xuất đạo vào năm, lần đầu tiên chịu đến như vậy vũ nhục ở thần tích vong du liên thông trái đất vạn vật trong hệ thống, nàng tự nhiên chi đạo giờ bờ cờ là có ý gì. Nàng đường đường trước bắc phạt toán linh đại quân hộ quân tham tướng, bây giờ toàn bộ đạo tặc doanh trại nhị đương ra, dưới một người, mấy trăm người trên đại đầu mục cấp bốt, cư nhiên bị một cái tiểu người chơi, gọi giờ bờ cờ lão nương cả nhà ngươi chọn 100 danh tinh anh trường mâu thủ, tạo thành hai cái phương trận. Cộng thêm 100 tinh anh cung thủ cùng tinh anh vu sư tạo thành viễn trình phương trận, ở lục vĩ hồ nữ kêu to dưới, hướng Diệp Thần ầm ầm đè xuống. Cận chiến trường mâu thủ cùng Diệp Thần khoảng cách 10 thước, viễn trình phương trận khoảng cách Diệp Thần 20m, lúc siêu siêu siêu trường mâu thủ giơ lên trong tay 3m thép dòng trường mâu, lấy eo hết kéo lực cánh tay, hướng Diệp Thần dùng sức ném mạnh đồng thời, 50 con mưa tên ông một tiếng ly khai căng thẳng dây cung, chợt bắn về phía trời cao. Sớm đã chuẩn bị xong bạo viêm hỏa cầu gào thét hoa phá trường không, ven đường đem không khí đều cháy đến đỏ bừng, như hỏa vũ một dạng, hướng Diệp Thần đỉnh đầu hạ xuống. Chọn 200 nói phó bản quái vật tinh anh tối cường công kích, đều hướng về Diệp Thần một người. Người sau hai mắt chợt sáng lên, cầm kiếm giơ khiên. Huyền Thiên Chiến Thuẫn hung hăng đập xuống đất. Phanh bụi đất tung bay, toái thạch vẩy ra kiên thuẫn phòng ngự giá trị trong nháy mắt đạt được 118 điểm giá lên tối cao trạng thái hoành một giây kế tiếp. Tảng lớn công kích rơi vào Diệp Thần trên người. Dâm dạp trọng điệp ở chung với nhau một mảng lớn không mức thương tổn, lên đỉnh đầu bước lên. Sau đó, đối diện 200 con quái vật tinh anh, đỉnh đầu đồng loạt toát ra liền khối 980, 975 siêu cao phản tổn thương xôn xao ba cái quái vật tinh anh phương trận, đồng loạt ngược lại thành một mảnh, hóa thành đầy đất trang bị cùng ngân tệ. Diệp Thần không bị thương chút nào đứng lên, vẻ mặt đắc ý nhìn phía Lục Vĩ Hồ Nương. Ai, bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não nữ nhân A ngoại trừ một đôi hung, ngươi còn dư cái gì? Lục Vĩ Hồ Nương sớm đã rơi vào dại ra bên trong. Người dưới mang bước liễn bốn gã tinh anh lực sĩ, cả kinh cầm đều kém chút chật khớp. Ken lão nương 200 tinh nhuệ đâu, làm sao cái đột nhiên sẽ không có người chơi mãng phu may mắn chỉ 100 phía sau. Khinh Vũ, Vân Phi Yên mấy người cũng rơi vào một mảnh chấn động ở giữa. Bằng không đã từng gặp lại. Mn ai dám tin tưởng, một người, là có thể thuấn dây chọn 200 con quái vật tinh anh thuấn dây A200A không phải phổ thông không cấp rất tốt ghê, là 5 cấp phó bản quái vật tinh anh A dầm lợn rừng tệ bạ chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, quay đầu đối với mê muội nói, ta quyết định ở trong game, tuyệt đối không phải chọc bang chủ của các ngươi một cái có thể ngạnh cương 200 quái vật tinh anh nam nhân, người nào chọc người đó chết mọi người thâm dị vi nhiên.